Lâm Thúy Vân gật đầu, nhưng mà vẻ mặt cô cũng không quá lo lắng. Mấy ngày nay nó đều chỉ tiêu ở khách sạn, cho nên cũng không cần quá lo lắng. Nói xong câu này, Lâm Thúy Vân nghiêng đầu nhìn Lục Mặc Thâm. Vẻ mặt Lục Mặc Thâm hơi sững sờ. Anh phái người điều tra rồi, nhưng có một hiện tượng kỳ lạ tại, cùng sạch sẽ, rất hoàn mỹ. Bố mẹ cô ta là giáo sư đại học đã về hưu, cô ta là con một trong nhà tốt nghiệp bằng thạc sĩ, bản thân tự mở phòng làm việc, hơn nữa thu nhập vô cùng ổn định cộng với phạm vi không lớn, có thể nói là một người phụ nữ hoàn mỹ. Lệ Hữu Tuấn vừa nghe xong, mày cũng nhíu lại, bối cảnh này không khỏi quá sạch sẽ rồi. Sau khi Lâm Thúy Vân nghe Lệ Hữu Tuấn nói xong, càng không hiểu. Cái gì gọi là quá sạch sẽ rồi? Lẽ nào bối cảnh sạch sẽ không tốt sao? Ngược lại là Tô Kim Thư nhanh chóng hiểu ra, cô nghiêng đầu nhìn Lệ Hữu Tuấn. Ý anh là chỉ cần là thân phận bối cảnh thật thì sẽ có chỗ không sạch sẽ, không thể nào hoàn mỹ như vậy. Lệ Hữu Tuấn vô cùng tán thưởng nhìn Tô Kim Thư, anh nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, cho dù là vệt bẩn nhỏ đúng mấy cũng là vệt bẩn, một người đã lớn như thế, không thể nào để lại bất cứ dấu vết gì, nếu như thật sự là như thế, vậy thì chỉ có một khả năng. Đến lúc này, Lâm Thúy Vân cũng phản ứng kịp hỏi. Nói cách khác tư liệu của cô ta là giả. Lục Mặc Thâm nhìn về phía Lâm Thúy Vân như có điều suy nghĩ, đột nhiên đổi đề tài. Nhà em rất giàu à, Lâm Thúy Vân bị hỏi vậy, lập tức không hiểu ra sao. Cái gì, sau khi sửng sốt một hồi lâu, cô ấy mới hồi phục tinh thần lại, mang vẻ mặt đề phòng trừng Lục Mặc Thâm. Anh hỏi làm gì, nhanh như vậy đã để mắt đến tiền riêng của em rồi à, em còn chưa định gả cho anh đâu. Lục Mặc Thâm, Tô Kim Thư bị dáng vẻ giả vờ làm con buôn của Lâm Thúy Vân làm cho buồn cười, nói. Lâm Thúy Vân, cậu bớt nói bậy nói bạ cho mình. Cocchuyenaudio.com Giáo sư Lục người ta trước khi quen cậu vẫn là kim cương vương lão ngũ của thủ đô đấy, ai mà thèm chút tiền riêng của cậu cơ chứ, còn chưa đủ cho anh ấy nhét kẽ răng đây này. Lâm Thúy Vân cười hì hì, bảo, ái chà, người ta biết rồi, người ta chỉ nói đùa thôi mà. Hơn nữa, nhà họ Lâm chúng mình cao lắm cũng được xem như giai cấp trung lưu, nếu so với hai người nam thần và giáo sư Lục thì mình nằm ở mức cực kỳ nghèo khó, cho nên mình cảm thấy chắc hẳn Mộ Vãn An không phải nhằm vào tiền của nhà chúng mình. Lục Mặc Thâm tỏ vẻ im lặng, nếu như nhà em không có tiền, vậy thì mục đích của Mộ Vãn An là gì? Lâm Thúy Vân cũng không hiểu sao, nếu em mà biết thì em còn hỏi anh làm gì nữa? Không phải do em trông cậy vào giáo sư Lục anh giúp em suy nghĩ biện pháp giải thích nhỉ hoặc à, Lục Mặc Thâm cũng không nói thêm gì nữa, hình như anh ta do dự một lát rồi mới mở miệng nói. Anh cần thêm chút thời gian, Lâm Thúy Vân cũng không phải loại người không nói đạo lý như vậy, sau khi nhận được lời đáp lại của Lục Mặc Thâm, cô ấy gật đầu xem như đồng ý, đồng thời cô ấy còn vô cùng nịnh nọt rót cho anh ta một ly trà, đưa tới bên miệng anh ta. Lục Mặc Thâm thản nhiên nhìn lướt qua cô ấy một cái, sau đó nhận lấy chén trà uống một ngụm. Nhưng mà chỉ trong khoảnh khắc anh ta ngẩng đầu, anh ta lập tức phát hiện Lệ Hữu Tuấn đang thản nhiên nhìn mình chằm chằm, ánh mắt đó vô cùng sâu thẳm, giống như một đầm nước sâu không thấy đáy. Lục Mặc Thâm chỉ cực kỳ bình tĩnh rời ánh mắt sang nơi khác, cũng không mở miệng nói lời nào. Cách chương